Thiên Hạ, quyển 13, góc truyện audio.com. Chấm, huyện lệnh Vương Tự Thành đã thay quan phục, dẫn theo hai viên nha dịch bèn vội vã kéo ra ngoài huyện thành. Ở bên cạnh quan đạo ở ngoài xa khoảng 15 dặm phía bắc huyện An Dương. Có một tòa Long Tuyền dịch, là dịch trạm quan trọng cho những người bận công sự lai vãng đến nghỉ ngơi trú ngụ. Phía sau Long Tuyền dịch là một mảnh đồi núi, đã mọc đầy rừng tùng rậm rạp tùm, mà vào lúc này, trong rừng tùng đã trú đầy kỵ binh quân đường, đông tới hơn 5-6.000 người, gần như đã đem nguyên Long Tuyền dịch đều vây chặt lại. Đây là quân đội của Quách Tử Nghi, 10 vạn quân của Quách Tử Nghi chính là trú chân ngay ở Vệ Châu Bạch Hình phía tây Nam Tương Châu. Cũng chính là trong địa phận Hà Nam Huy huyện ngày nay. Hôm nay hắn dẫn 5.000 kỵ binh đặc biệt đến thị sát tình hình di dân huyện An Dương. Tuy Hà Bắc Đạo là phạm vi thế lực của An Lộc Sơn, nhưng đó là chỉ phạm vi chịu sự uy hiếp của quân đội An Lộc Sơn thôi. Trên thực tế An Lộc Sơn không hề thực sự khống chế được hết toàn địa phận Hà Bắc Đạo. Quân đội của hắn vẫn còn ở U Châu cùng với phía Bắc U Châu. Vùng quản hạt của Phạm Dương Tiết Độ và Bình Lô Tiết Độ. Nếu như quân đội của An Lộc Sơn bắt đầu trú quân ở Tương Châu ở phía Nam và vùng lân cận của nó, vậy thì có nghĩa là hắn thật sự đã tạo phản rồi. An Lộc Sơn trên danh nghĩa vẫn còn chưa chính thức tạo phản. Cho dù hắn đã ủng lập ra tân đế, nhưng tuyệt đại bộ phận châu huyện Hà Bắc đều không có thừa nhận. Điều này đã làm cho An Lộc Sơn nằm trong một tình cảnh rất ngại ngùng. Quan trọng hơn là hắn vẫn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Vẫn còn chưa đến mức phải dùng vũ lực bức bách châu huyện Hà Bắc thừa nhận tân đế. Vẫn còn chưa đến mức phái binh trực tiếp chiếm lĩnh toàn địa phận Hà Bắc. Vì vậy hắn cố gắng duy trì một sự trầm mặc và khắc chế. Ngay cả phái binh đi ven sông Hoàng Hà chi viện Hứa Thúc Ký, hắn đều là lấy cớ huấn luyện quân đội. Lúc này, quân đội của An Lộc Sơn phái đi chi viện Hứa Thúc Ký ở Ngụy Châu. Cách An Dương khoảng 400 dặm hơn, mà đại quân của Quách Tử Nghi ở địa giới Hà Đông Đạo phía tây Tương Châu. Không hề hoàn toàn tiến vào Hà Bắc. Quân đội của hắn đã kèm chặt lấy quân đội của An Lộc Sơn. Hôm nay hắn dẫn 5.000 kỵ binh tức tốc kéo đến huyện An Dương. Một mặt cố nhiên là muốn thị sát tiến độ rút dân. Một mặt khác, hắn cũng là đang thăm dò phản ứng của An Lộc Sơn. Lúc này, Quách Tử Nghi đang ở trong phòng nghỉ bên trong dịch trạm. Tỉ mỉ quan sát bản đồ Hà Bắc Đạo, theo tình báo nhận được trước mắt mà nói. An Lộc Sơn tạm thời vẫn chưa có phản ứng gì đối với việc di dân Hà Bắc. Quân đội của An Lộc Sơn vẫn còn đang ở U Châu. Mà bên chỗ Ngụy Châu Thái Hy Đức cũng không xuất hiện sự kiện can thiệp di dân. Quách Tử Nghi chắp tay sau lưng chậm rãi tới lui, mặt mày xoắn tít lại. Hắn rất hiểu An Lộc Sơn, với con người của An Lộc Sơn là tuyệt đối không thể nào mà ngồi trơ mắt nhìn Hà Bắc đại di dân. Trừ khi hắn thật sự không có lòng tạo phản, nếu không, Hà Nam Đạo sẽ là căn cứ địa của hắn. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn căn cứ của mình bị làm suy yếu đi. Quách Tử Nghi có thể khẳng định, An Lộc Sơn nhất định sẽ can thiệp việc di dân Hà Bắc. Mấu chốt là hắn sẽ hạ thủ bắt đầu từ đâu, dùng thủ đoạn gì hạ thủ lại sẽ đến mức độ nào, hoặc là trực tiếp tạo phản. Điều này khiến cho trong lòng Quách Tử Nghi tràn ngập sự nghi hoặc. Quách Tử Nghi lại quay về trước bản đồ, nhìn vào U Châu mà trầm tư nín lặng. Lần này hắn dẫn đại quân tiến sát Hà Bắc, trên một mức độ rất lớn là đang chấp hành bố trí chiến lược của Lý Khánh An. Quách Tử Nghi cũng hiểu rõ nỗi lo của Lý Khánh An. An Lộc Sơn không phải là quân Nam Đường, lại càng không phải là quân lữ yếu ớt như Lý Mạo và Lý Lân. Thực lực của quân Phạm Dương rất mạnh, thậm chí vượt qua quân Sóc Phương của hắn, mà chỉ là đứng sau quân An Tây thôi. Thêm vào đó hắn chiêu mộ một lượng lớn người Hồ Phương Bắc gia nhập quân đội của hắn. Điều này làm cho sức chiến đấu của hắn càng thêm lớn mạnh. Cho dù ai ai cũng đều nói rằng 50 vạn đại quân của An Lộc Sơn đều là khoe khoang khoác lác. Nhưng Quách Tử Nghi lại không cho rằng như vậy. Hắn ở biên quan nhiều năm, biết rất rõ gốc gác của người Hồ. Người Hồ là toàn dân đều là binh, một bộ lạc lớn hơn một chút đã có mấy vạn binh lực. Nếu như An Lộc Sơn chiêu mộ đắc lực, cộng thêm hứa hẹn lợi ích to lớn, sở hữu 50 vạn đại quân không hề là hoàn toàn không thể. Chính vì điểm này, làm cho Quách Tử Nghi vô cùng kính nể Lý Khánh An. Quách Tử Nghi lúc này mới hiểu được Lý Khánh An tại sao lại không lập tức tiêu diệt Hứa Thúc Ký. Hắn chính là muốn hình thành một cục diện rằng co chiến lược. Khống chế lấy tiết tấu tạo phản của An Lộc Sơn, làm cho hắn có thể có thời gian từ Hà Bắc rút dân. Cho dù An Lộc Sơn chưa chắc sẽ đếm xỉa đến sự khống chế của Lý Khánh An. Nhưng đây quả thực là biện pháp khả thi duy nhất, nếu không, Hồ Binh cùng với quân Phạm Dương của An Lộc Sơn họp lại. Hà Bắc sẽ gặp phải họa diệt vong, những thứ mà các Hồ Binh muốn chính là con cái người Hán. Cần chính là tài sản người Hán, An Lộc Sơn cũng ắt sẽ đưa ra hứa hẹn rồi. Quách Tử Nghi thở dài một tiếng, phải gia tăng tốc độ di dân thôi. Lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo, đại soái, An Dương huyện huyện lệnh đã tới. Hãy để hắn vào đây đi. Quách Tử Nghi thu hồi lại suy nghĩ, lại mệnh người đem bản đồ lấy đi. Lát sau, huyện lệnh Vương Tự Thành dưới sự dẫn đường của thân binh nhanh bước đi vào. Hắn tiến lên thi lễ với Quách Tử Nghi nói, ty chức An Dương huyện lệnh Vương Tự, Vương huyện lệnh không cần đa lễ, mời ngồi đi, tạ ơn lão soái. Vương Tự Thành ngồi xuống, có thân binh dâng trà lên cho hắn. Vương Tự Thành khẽ nghiêng người cảm ơn. Quách Tử Nghi nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà, lúc này mới thong thả cười nói, ta sợ quấy nhiễu đến dân chúng, cho nên không có vào thành, liền sai người tìm ngươi đến đây, vất vả Vương huyện lệnh rồi. Vương Tự Thành vội vàng đáp lại nói, không sao, không sao. Quách lão xoài yêu quỷ gián huyện, ty chức vô cùng cảm động, lão xoài có cái gì cần đến cứ việc dặn dò, ty chức sẽ đem hết sức mình ra mà hỗ trợ. Ha ha, Vương huyện lệnh cho rằng ta là đến để tống tiền sao? Quách Tử Nghi cười lên ha ha, Vương Tự Thành mặt đỏ lên, hắn tưởng rằng Quách Tử Nghi đến là để đòi lương. Trong lòng sớm đã bàn tính xong xuôi, nhiều nhất chỉ cho 3.000 thạch, không ngờ rằng lại bị Quách Tử Nghi lập tức vạch trần ngay. Hắn thì thào nói không ra lời, Vương huyện lệnh, ta không phải là đến tống tiền gì, ta là muốn đến hỏi thăm về tình hình di dân, nghe nói là hỏi thăm tình hình di dân. Vương Tự Thành tinh thần trở nên phấn chấn hẳn lên, vội vàng nói, huyện An Dương hôm nay mới là ngày đầu tiên xử lý di dân. Nhưng ngoài huyện nha đã tụ tập hơn 3 vạn người, đều phải gấp rút di dân, cũng chính là có 3 vạn hậu người, áp lực của huyện nha vô cùng lớn. Tại sao? Quách Tử Nghi có chút kinh ngạc, những nơi khác đều là rất nhiều ngày sau, mới từ từ có người bắt đầu đăng ký di dân, huyện An Dương này lại có 3 vạn người ngay hôm đó. Đây quả thật là điều không thể tin được, Quách Tử Nghi cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắn bây giờ chính là có chút dầu dĩ tiến độ di dân quá chậm. Nhưng lại không có biện pháp tăng nhanh việc di dân. Vậy mà huyện An Dương lại nóng sốt như vậy. Không lẽ bọn họ thật sự có cách gì ư? Quách Tử Nghi vội vàng hỏi. Ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên Vương Tự Thành lại hiểu sai ý. Hắn tưởng rằng Quách Tử Nghi là đang chất vấn hắn tại sao hôm nay mới bắt đầu đăng ký. Hắn trở nên chột dạ, ngập ngừng nói, ty chức mấy ngày trước ngã bệnh, đã bỏ lỡ đi việc thông báo với triều đình, ta không phải là hỏi ngươi điều này, ta là hỏi ngươi, tại sao lại nhiều người đăng ký như vậy? Quách Tử Nghi có chút không vui, đề cao ngữ khí nói, Vương Tự Thành sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, vội vã đứng lên nói, ty chức cũng rất kỳ lạ, tại sao lại nóng sốt như vậy? Tìm người hỏi xong mới biết được, thì ra trong huyện đang lưu truyền tin tức vỉa hè, nói An Lộc Sơn sắp tạo phản rồi. Triều đình di dân là vì sơ tán dân chúng Hà Bắc. Mọi người đều trở nên hốt hoảng, vì vậy người đến đăng ký cũng đặc biệt nhiều. Thì ra là như vậy, Quách Tử Nghi lúc này mới hiểu ra, hắn gật gù tán đồng, đây quả cũng không sai. tăng thêm một chút cảm giác nguy cơ. So với sự dụ dỗ vỗ ngọt đơn thuần thì mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng chỉ là tin đồn, chỉ cần quan phủ không thừa nhận, An Lộc Sơn cũng không thể nói gì hơn. Thôi được, hôm nay đa tạ Vương huyện lệnh, ta còn phải đi nghiệp huyện, thôi thì không quấy rầy Vương huyện lệnh nữa. Xin Vương huyện lệnh cần phải gia tăng tốc độ di dân. Không thể làm lỡ đại sự. Ty chức hiểu rồi, ty chức quay về ngay đây. Xử lý đăng ký ngay trong đêm. Tuyệt không lỡ việc, Vương Tự Thành cáo từ đi khỏi. Quách Tử Nghi trầm ngâm trong chốc lát. Bèn hạ lệnh nói, chuẩn bị xuất phát, đi nghiệp huyện. Đại quân của Quách Tử Nghi tức tốc tập hợp. Lát sau, 5.000 kỵ binh đi về phía bắc. Rất nhanh đã biến mất ở nơi tận cùng của quan đạo. Trên một vùng Hà Bắc đạo đã dấy lên một cơn lũ trào di dân gió nổi mây lùa. Rất nhanh đã từ Nam Chí Bắc, lan đến tới toàn Hà Bắc, hơn nữa cùng với tin tức vỉa hè An Lộc Sơn tạo phản càng truyền càng rộng. Dân chúng bắt đầu trở nên hoảng loạn, trong mỗi một huyện đều chen chúc đầy những nông hộ muốn đăng ký di dân. Trên quan đạo thông đến phương Tây của rất nhiều huyện, đã bắt đầu có sự di dân nườm nượp như mắc cửi. Bọn họ rìu ra rất trẻ, cánh sọt tre và đòn quẩy, đánh xe bò, xe ngựa, xe lừa, trên xe chờ lấy gia sản ít ỏi của bọn họ, trên xe là cho những người già và các đứa trẻ còn nhỏ tuổi ngồi. Suốt dọc đường bồn chậu linh kỉnh, rầm rộ đông đúc, xuyên qua Thái Hành Bát Kính, tám vùng quan ải trọng điểm của núi Thái Hành Sơn, vượt qua Thái Hành Sơn đi về phía Hà Đông. Nhưng cho dù phong trào di dân có gió thổi mây lùa đến mức nào, An Lộc Sơn tuy thế vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ có nhân vật cao cấp trong quân Phạm Dương mới biết rằng, An Lộc Sơn lúc này không có mặt ở U Châu, hắn đang ở trong Hề Bộ Lạc ở phía Bắc Bình Lô. Không có mệnh lệnh của An Lộc Sơn, ai cũng không dám lỗ mãng can thiệp vào cục thế của Hà Bắc. Cho dù là Sử Tư Minh hoặc là Cao Thượng cũng không thể được. Sự điều động quân đội trên 100 người của quân Phạm Dương. Chỉ có An Lộc Sơn mới có quyền lực điều động. Người Hề là một nhánh dân tộc du mục cổ xưa của Đông Bắc. Trước khi Khiết Đan vẫn chưa lớn mạnh, nó và Khiết Đan đều là vùng phiên thuộc của Đại Đường. Nhưng sau khi Khiết Đan từ từ lớn mạnh, người Hề cuối cùng bị Khiết Đan nuốt chửng, trở thành một nhánh của người Khiết Đan. Bộ lạc người Hề luôn là bị quản hạt bởi Bình Lô Tiết Độ Phủ của An Lộc Sơn. Nhưng người Hề cũng đã từng mấy lần phản loạn. Vào năm Thiên Bảo thứ tư, Đường Tông Thất Nghi Phương công chúa đã gả cho thủ lĩnh người Hề, Hoài Tín Vương, Nhiêu Nhạc Đô Đốc Lý Diên Sùng. Nhưng chưa đến một năm, người Hề phản loạn, bèn đem Nghi Phương công chúa làm vật tế sống. Sau này người Hề bị An Lộc Sơn đánh bại, lại thật thà mà quy thuận với Đại Đường. Trước mắt, thủ lĩnh người Hề vẫn là Hoài Tín Vương Lý Diên Sùng. Sở hữu hùng binh bộ là cần 80.000 người. An Lộc Sơn sau khi ở trong đám người Hồ điên cuồng mộ binh, những bộ lạc người Hồ như Đột Quyết, Hồi Hột, Khiết Đan v.v. quy hàng gần 20.000 đại quân, Lý Diên Sủng lại không chịu giúp đỡ An Lộc Sơn lắm. Chi miền cường phái ra 5.000 kỵ binh cho An Lộc Sơn, chỉ mang một ý nghĩa tượng trưng mà thôi. An Lộc Sơn làm sao có thể bỏ qua toán hùng binh 80.000 người này. Hắn mấy lần phái người đi đàm phán với Lý Diên Sủng, hứa hẹn mối lợi lớn lao, nhưng Lý Diên Sùng lại không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, thái độ vô cùng mập mờ. An Lộc Sơn bất đắc dĩ, lúc này vừa lúc cục thế Hà Nam đạo nằm ở trạng thái giằng co. An Lộc Sơn bèn đích thân đi tới Nhiêu Nhạc Châu, đi đàm phán với Lý Diên Sùng, đây cũng là toán quân đội cuối cùng mà hắn muốn chiêu làm rồi. Nếu như 80.000 quân đội người Hề đến tay, thì nhân số quân đội của hắn sẽ đạt đến 45.000 người. Đủ để tham gia vào việc tranh bá thiên hạ. Chuyến đi Nhiêu Nhạc lần này, An Lộc Sơn đã quyết tâm giành thắng lợi bằng bất cứ giá nào. Thiên Hạ, tác giả, Cao Nguyệt, quyển 13, chiến tuyến thứ 2, chương 555, tổng di rời Hà Bắc, hạ, nhóm dịch. Hunter CD, nguồn, VIP Van Den, siêu tầm, câu nằm, Bender Anh, 4VN, Đả Tự, Thụy An An, ở phía bắc Đàn Châu Mật Vân huyện chính là Nhiêu Châu Đô Hộ Phủ. Men theo Loan Hà đi sang phía bắc không xa, bèn đi tới được vùng hoang mạc rộng lớn. Đỉnh núi Yến Sơn ở phía xa phẳng phất như được chạm chỗ một cách khéo léo điêu luyện. Từ bên đó nổi lên một đường xiên êm dịu, cứ vẽ xuống đến trên vùng đồi núi nhấp nhô kia của chân núi. Trên vùng đồi núi rừng cây rậm rạp, cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nhìn xa xăm vô tận không thấy được đường chân trời. Ở bên ngoài của cánh rừng là vùng đồng cỏ bao la. Dưới bầu trời xanh thăm cỏ xanh mơn mởn tỏa hương đồng nội. Từng đàn dê bỏ ở ven sông thơ thẫn ăn cò, mục đồng gối đầu nằm ở ven sông ngẩng người, mặc sức thả hồn cho tương lai thêu dệt trong trí tưởng tượng của hắn. Đây là một buổi sáng yên tĩnh, nhưng khi truyền đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập, thì buổi sáng đã không còn tĩnh lặng nữa. Mục đồng sợ đến lăn lóc mà lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn về phía xa. Chỉ thấy một đội kỵ binh phía xa như gió cuốn điện dẹt phóng ào đến. Thoáng chốc đã từ phía đối diện sông nhỏ phi chạy mà qua. Chạy như bay về phương hướng đông bắc, mục đồng nhìn mà xoa xoa tóc gáy. Những người này là ai thế? Gấp gáp như vậy làm gì cơ chứ? Đội kỵ binh này từ Phạm Dương đến, mang theo tình báo vô cùng khẩn cấp, phóng nhanh đến nơi sở tại của nha chướng người Hề. Nha chướng người Hề nằm ở đông bắc bộ của Nhiêu Nhạc Châu, nằm sát doanh châu của triều Đường. Lúc này, phụ cận nha chướng của Lý Diên Sùng rất ư là náo nhiệt. Mấy nghìn túp lều trại chen chúc dày đặc nổi dài mấy dặm. Hôm nay Lý Diên Sùng phải nghênh đón quý khách của triều Đường. Phạm Dương tiết độ sứ An Lộc Sơn, trong một đại trướng ra bỏ có thể dung nạp mấy trăm người. Tiếng người nói râm rang, hơi nóng hôi hổi, mùi thơm đậm đà của thịt dê bỏ tràn ngập trong đại trướng. Hai người đại hán đang ở ngay chính giữa tay đôi đấu vật. Tiếng la thét liên tiếp vang lên, ở sát mép đại trướng, đặt một vòng những chiếc bàn thấp vây quanh, trên bàn bày đầy núi thịt biên rượu, những hoa quả theo mùa dùng gốm sứ bày đầy trong từng chậu lớn. Trên đất ở bên cạnh bàn phủ lớp da dê. Mấy chục người chủ và khách ngồi trên tấm da dê, mời rượu ăn thịt, chuyện trò vui vẻ, không khí rất ư nhiệt liệt. Hai người trong số đó chính là Lý Diên Sủng và An Lộc Sơn. An Lộc Sơn đi ra đã sắp được nửa tháng rồi. Hắn ở vùng phụ cận đi được một vòng, các bộ lạc như Khiết Đan, Đột Quyết VV đều nhất nhất trấn an được. Cuối cùng bèn là người Hề. Đây là điều mấu chốt của chuyến đi Bắc tuần lần này. Hoài Tín Vương Lý Diên Sủng năm nay chỉ có 40 mấy tuổi. Thân hình khỏi ngô hùng tráng, đầu to như cái đấu, một bộ mặt râu xồm, giọng nói sang sảng rất lớn, mời rượu uống rượu đến khi ly cạn, có vẻ vô cùng hào khí phóng khoáng, nhưng một cặp mắt của hắn lại không lớn, lúc nào cũng híp lại, sẽ lộ ra một tia sáng xảo quyệt. Lý Diên Sủng rất ư kính trọng An Lộc Sơn. Thậm chí đã đến một mức độ khúm núm khép nép rồi. Huyện quản không bằng hiện quản, Lý Diên Sủng tuy là phiên thuộc của triều Đường, nhưng An Lộc Sơn mới là cái quản hạch thật sự của hắn. Tuy nhiên Hề và Khiết Đan như nhau, đều độc lập phi thường, An Lộc Sơn cũng chỉ là người quản hạch trên danh nghĩa của bọn họ. Hôm nay sở dĩ khách sáo như vậy là bởi vì Lý Diên Sủng biết được mục đích An Lộc Sơn đến đây. Là muốn cầu xin hắn phái binh tương trợ. Bộ lạc Hề của Lý Diên Sủng có 80.000 hùng binh. Ai nấy đều là dũng sĩ dũng mãnh vô địch. Đây cũng chính là tài phú lớn nhất của hắn. An Lộc Sơn muốn đến mượn tài phú quý xia nhất của hắn. Làm sao có thể để hắn dễ dàng lấy đi không chút nhọc công như vậy? Đương nhiên, Lý Diên Sủng cũng nguyện ý mượn binh. Hắn biết An Lộc Sơn sắp tạo phản rồi. An Lộc Sơn một khi đánh đến châu huyện Hà Bắc, đó cũng sẽ là thời khắc mà người Hề bọn họ phát tài. Nữ nhân, tài bạc, vàng bạc châu báu, những thứ này cũng đều là những thứ mà bộ lạc bọn họ hằng ao ước bấy lâu. Hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội này, Thế như, đàm phán là tất yếu. An Lộc Sơn cần phải thỏa mãn điều kiện lớn nhất của hắn. An đại soái, ly rượu này là ta kính người. Cảm tạ sự chiếu cố đặc biệt của đại soái đối với ta trong mấy năm nay. Lý Diên Sủng đứng lên, đem một bát lớn đầy rượu sữa dê kính với An Lộc Sơn. An Lộc Sơn đã uống không ít rồi. Gương mặt lớn như quả bí đỏ đã chuyển sang màu tiết lợn. Hắn cúi đầu khẽ khoát tay. Cự tuyệt nói, rượu của ngươi ta không uống nữa. Trừ phi ngươi đáp ứng mượn binh, nếu không hôm nay ta sẽ không uống một giọt rượu nào của ngươi cả. Khơ, không phải mượn binh sao? Được mờ, An đại soái đã đích thân tới đây rồi. Ta làm sao có thể không nể mặt được chứ? Uống xong chén rượu này trước, chúng ta sẽ bàn tới việc mượn binh sau. Lý Diên Sủng khẽ híp đôi mắt nhỏ. Trong mắt lại không khỏi lộ ra vẻ gian xảo. An Lộc Sơn tựa hồ không có nhìn thấy. Ha ha cười nói, thôi được, ta liền uống hết chén rượu này. Rồi chúng ta liền nói chuyện chính sự. Hắn cũng không tiếp lấy chén rượu của Lý Diên Sủng, mà tự bưng lên chén rượu của chính mình uống một hơi cạn sạch. Lật úp chén rượu khẽ gõ xuống bàn một cái, tỏ vẻ là đã uống cạn rồi. Hảo, thống khoái, Lý Diên Sủng vẫy tay một cái, đi đến hai thiếu nữ người hề trẻ tuổi xinh đẹp rót rượu cho An Lộc Sơn. Lý Diên Sủng chi vào hai thiếu nữ cười nói với An Lộc Sơn. Hai mỹ nữ này cũng đều chỉ có 16 tuổi, chưa qua tay ai cả. Tối hôm nay để cho các nàng cùng hầu hạ đại soái. Thế nào, gương mặt của hai thiếu nữ đều lộ vẻ ngượng ngùng, ngoảnh mặt sang một bên. Nếu là trước đây với sự hảo sắc của An Lộc Sơn thì làm sao lại có thể không chịu món lễ này chứ? Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng này, nếu hắn còn không đem quân đội người hề nắm trong tay, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch khỏi binh nam tiến của hắn. Lúc này, cho dù thiếu nữ có xinh đẹp như tiên nữ đi nữa cũng không thể quan trọng bằng 8 vạn đại quân. Nhưng khách sáo giả tạo vẫn phải có. An Lộc Sơn ha hả cười nói. Tâm ý của Lý Đô Đốc ta lĩnh rồi. Hai cô gái ta sẽ nhận lấy. Nhưng nếu chúng ta bàn về việc mượn binh, ta sẽ càng cao hứng hơn. Vậy được rồi, hãy bàn việc mượn binh. Lý Diên Sủng thấy thời cơ đã tới rồi. Cũng không kéo dài thêm nữa. Hắn ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm rượu. Lúc này mới cười nói. Đại soái đã mấy lần phái người tới nói về việc mượn binh rồi. Bản thân ta đương nhiên là đồng ý, chỉ là người trong tộc của ta có rất nhiều ý kiến khác nhau. Chỉ một mình ta đồng ý thì không được đâu. Còn phải thuyết phục trưởng lão trong tộc. Ai, không dối gạt đại soái. 9 người 10 ý a, trong lòng An Lộc Sơn thầm mắng. Cái chó má gì 9 người 10 ý, đã bao nhiêu năm rồi. Hắn làm thế nào không biết rằng chỉ cần Lý Diên Sủng nói là được. Chẳng qua là đang mượn cớ để đưa điều kiện thôi. An Lộc Sơn cũng không nói thêm gì nữa. Liền nói thẳng, ngươi hãy nói thẳng đi. Trong tộc đòi giá cao nhất là cái gì? Cái này, Lý Diên Sùng suy nghĩ một hồi. Hắn nheo đôi mắt ti hí lại nói. Chúng tôi muốn 20 vạn nữ nhân Trường An. Cái này không thể được. An Lộc Sơn đột nhiên biến cả sắc mặt. 20 vạn nữ nhân Trường An. Điều này thật quá đáng. Hắn làm không được, đôi cái thành thị đi. Trường An là đô thành. Rất khó, An Lộc Sơn biết người hề cũng giống như người khiết đan. Cũng đều cực kỳ háo sắc. Bọn họ xuất binh cơ bản đều là vì cướp đoạt phụ nữ. Theo mình xuất binh, suốt dọc đường nhất định sẽ thực hiện cướp đoạt. Điều này còn chưa đủ. Bọn họ không ngờ lại còn dám dòm ngó đến Trường An nữa. Nếu thật sự đem phụ nữ Trường An cho bọn hắn, thì vị đại yến hoàng đế như mình cũng đừng mong làm nữa. Lý Diên Sủng thấy An Lộc Sơn cự tuyệt ngay tại chỗ. Hắn không khỏi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, An đại soái, binh lính ta phải vì ngươi mà bán mạng đấy. Ngay cả nữ nhân cũng không chịu cho sao. An Lộc Sơn nghĩ đến việc mượn binh, khẩu khí lại dịu xuống, nói, ngươi suốt đường cướp đoạt, chẳng lẽ nữ nhân còn chưa đủ nhiều sao? Hãy lấy thứ khác đi, ta cho ngươi 1 vạn quan tiền, được không? tiền, Lý Diên Sủng đương nhiên cũng muốn. Nhưng những thứ đó có thể cướp bóc bên đường, mà nữ nhân thì quan trọng hơn, nhất là nữ nhân Trường An, cũng đều là hàng thượng đẳng cả. Hắn từng đi qua Trường Hai An một lần, ánh mắt đã nhìn chân chối không chớp cả mắt, hắn vẫn lắc đầu nói, đại soái có điều không biết a, những nữ nhân cướp bóc ven đường cướp chẳng qua đùa vui tí thôi. Chẳng lẽ còn có thể đưa về bộ lạc sao? Người Hề chúng tôi có 20 vạn nam tử, ta chuẩn bị mỗi người kén cho một đường nữ Trường An. Chuyên môn sinh dục hậu duệ cho người Hề chúng tôi, dân cư của chúng tôi quá ít rồi, cần một lượng lớn nữ nhân. An Lộc Sơn vẫn là không chịu, nói, Trường An là đô thành, quá nhạy cảm rồi, ngươi đổi một thành thị khác đi ta sẽ đáp ứng với ngươi. Vậy được rồi, Lý Diên Sùng liền chịu lui mà chọn cái thấp hơn nói. Ta muốn lấy nữ nhân Lạc Dương, 30 vạn người, lần này An Soái đã không có vấn đề nữa chứ. An Lộc Sơn ngây người một chút, Lạc Dương, sao hắn lại quên nhi, nơi đó cũng không được. Hắn chi nghĩ tới những châu huyền thường khác, vốn không suy xét đến những tòa thành lớn như Lạc Dương. Trường An, Lý Diên Sùng nghe giọng nói xem sắc mặt, hắn thấy trên mặt của An Lộc Sơn lộ ra vẻ khó xử. Biết là lại không chịu rồi, trong lòng không khỏi nổi giận, Trường An không cho, Lạc Dương cũng không cho, còn muốn để cho binh lính của mình bán mạng cho hắn sao? Hắn không khỏi kéo dài âm điệu nói, đại soái, ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi, 8 vạn đại quân của ta. Mỗi người sẽ vì ngươi quên thân mình, điều này người khác làm không được đấy. Đại soái cũng không cần phải gấp gáp mà trả lời. Ngày mai ta nghe tin tức của ngươi. An Lộc Sơn vừa định nói chuyện, lúc này thân binh phía sau hắn bỗng nhiên thấp giọng nói. Đại soái, hình như có quân tình khẩn cấp. An Lộc Sơn ngẩn ra, thấy trước cửa lều lớn quả nhiên có binh sĩ của Phạm Dương đến báo tin. Sắc mặt vô cùng sốt ruột, hắn liền cười nói với Lý Diên Sùng, Lý Đô Đốc hãy ngồi đợi trước, ta đi một chút sẽ trở lại. An Lộc Sơn đi ra lều lớn, nhướng mày, hỏi hiệu úy đến báo tin, đã xảy ra chuyện gì, mà kinh hoàng như vậy. Hiệu úy tiến lên một bước, lấy ra một phong thư nói, đại soái, đây là thư của Cao Tiên Sinh, Hà Bắc đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? An Lộc Sơn đón lấy thư soạt một tiếng xé thư ra. Rũ giấy viết thư ra vội vàng nhìn qua một lần, hắn không khỏi chấn động, không ngờ triều đình lại di dân một cách quy mô ở Hà Bắc. Đã 10 mấy ngày rồi, điều này quả là đáng nguy quá, nông dân đều đi cả rồi, ai sẽ trồng quân lương cho hắn đây? Hắn nhất thời lòng nóng như lửa đốt, muốn hạ mệnh lệnh, nhưng lại không rõ tình hình ra sao. Kế sách bây giờ chỉ có lập tức chạy về xử lý thôi. Nhưng việc mượn binh của người Hề lại níu lấy chân hắn. Chuyện này không thể chậm trễ nữa rồi. An Lộc Sơn cắn răng một cái. Đành vậy, đáp ứng hắn trước đi. Về sau hẳn nói lại. Hắn lập tức đi vào lều lớn. Trở về chỗ ngồi, hắn giơ lên một chén rượu lên. Nói với Lý Diên Sủng. Thôi được rồi, chúng ta uống cạn chén rượu này xem như một lời đã định. Lý Diên Sủng sửng sốt, không ngờ An Lộc Sơn lại đáp ứng. Hắn vội vàng xác nhận nói, Lạc Dương, 30 vạn nữ nhân. Không sai, ta đáp ứng ngươi rồi. Lý Diên Sủng mừng rỡ, vội vàng nâng chén nói, chúng ta một lời đã định. Hai người chạm chén rượu vào nhau, cùng nhau cười ha hả. 3 ngày sau, An Lộc Sơn chạy về U Châu. Cho dù An Lộc Sơn đã lập tân đế, còn tự phong làm thượng thư lệnh, nhưng châu huyện thiên hạ căn bản là không thừa nhận, làm cho việc lập đế của hắn trở thành trò cười. Bản thân hắn cũng có chút nhụt chí, cho dù tên Ngụy Hoàng đế này sau này cũng còn có chỗ hữu dụng. Nhưng An Lộc Sơn không đối tốt với hắn nữa, đem hắn giam trong một tòa vương phủ để chống. Cái gọi là triều đình cũng trở thành các vỏ rỗng ruột. Những thượng thư tướng quốc cũng đồng loạt khôi phục lại thân phận ban đầu. Sử Tư Minh, Cao Thượng, Thái Hy Đức, Lý Hoài Sơn, Trương Trung Chí, Lý Quy Nhân, v.v. cũng đều cởi bỏ triều phục. Lại trở lại thành đại tướng và mưu sĩ của An Lộc Sơn. Ngay cả bản thân An Lộc Sơn cũng không muốn làm thượng thư lệnh gì đó nữa. Hắn vẫn làm Yến Vương của hắn, đồng thời cũng không từ bỏ vị trí của Phạm Dương Tiết Độ Sứ. Trong phủ soái của An Lộc Sơn ngồi trên ghế soái, mười mấy đại tướng và mưu sĩ tâm phúc đứng ở một bên. An Lộc Sơn mặt xa sầm lại nghe bấm báo liên quan đến việc di dân của tình báo đầu mục Trương Thông Nho. Di dân đã trải qua nửa tháng, trong các châu huyện Hà Bắc Đạo, ngoại trừ mấy châu của phương Bắc U Châu, những châu huyện khác đều là đang di rời dân chúng với quy mô lớn. Trong đó nhân số của năm châu Tương, Ngụy, Bối, Minh, Bắc là nhiều nhất, nhất là Tương Châu, dân cư đã giảm vụt đến 7 thành. Theo nhắm chừng sơ bộ, di dân vào Hà Đông Đạo đã gần 40 vạn hộ. Khốn nạn, An Lộc Sơn rốt cuộc nhịn không được nữa. Hắn nhặt chiếc nghiên mực trên bàn lên tức tối ném mạnh xuống dưới đất. Bụp, chiếc nghiên mực vỡ thành những mảnh nhỏ văng ra khắp nơi. 40 vạn hộ nông dân, điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là gần một nửa nhân khẩu của Hà Bắc Đạo đã thất thoát đi. Người đều đã chạy sạch. Ai tới nuôi quân đội của hắn? Hắn giận không thể át được, hướng thẳng vào thủ hạ của hắn mà giống to. Các ngươi đều đang làm gì hả? Trơ mắt nhìn người chạy hết sao? Các ngươi tại sao lại không ngăn chặn? Nói, tại sao? Mọi người đều cúi thấp đầu xuống. Cho dù vấn đề là xuất phát từ trên người của An Lộc Sơn. Bản thân hắn đã từng hạ nghiêm lệnh. Bất kỳ sự điều động từ trăm người trở lên phải có lệnh tiễn của hắn. Điều nghìn nhân binh lại càng cần có kim bài của hắn. Còn về quân vạn người, thì phải cần hổ phù. Nhưng cho dù là lệnh tiễn, kim bài hay là hổ phù, kẻ vi phạm kết quả cũng như nhau. Kẻ tự tiện xuất binh, chém ngay lập tức, đây là việc mà quân Phạm Dương trên dưới đều biết. Bây giờ bản thân An Lộc Sơn lại không thừa nhận rồi. Cho dù trong lòng ai ai cũng đều hiểu rõ, nhưng ai cũng không dám hò hét, thật sự đem vụ việc nói toạt ra, chọc tức An Lộc Sơn, vậy thì mọi người đều ắt phải gặp tai ương. Lúc này, mưu sĩ cao thượng bước ra khỏi hàng nói, đại soái xin bớt giận, chuyện này không phải đơn giản như vậy, nếu chúng thuộc hạ lỗ mãng hành sự, có thể sẽ phá hỏng đại sự của đại soái. Người mà An Lộc Sơn tín nhiệm nhất chính là Cao Thượng. Nghe hắn nói như vậy, An Lộc Sơn cũng từ từ bình tĩnh trở lại, nói, không đơn giản ra sao, người nói, đại soái, ngãn chặn di gián đơn giản, mấu chốt là 10 vạn đại quân của Quách Tử Nghi ở sát cạnh Hà Bắc. Chúng thuộc hạ một khi ngăn cản di dân, quân đội của Quách Tử Nghi ắt sẽ nhảy ra can thiệp. Lúc đó mâu thuẫn trở nên say gắt. Rất có thể sẽ ai ra đại chiến, mà đại soái lại không có mặt ở U Châu. Nếu lỡ như thế cục chuyển biến xấu, e là bọn thuộc hạ sẽ càng thêm mất nhiều hơn được. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến đại kế của đại soái. An Lộc Sơn đã trút ra được sự bực bội trong lòng. Cơn giận khẽ dịu lại, thật ra trong lòng hắn cũng hiểu, nguyên nhân căn bản là không có quân lệnh của hắn, không ai dám xuất binh. Cao Thượng chẳng qua là tìm một bậc thang để hắn xuống mà thôi. Hắn gật gật đầu nói. Tiên sinh nói cũng thật có lý. Sự chuẩn bị khởi sự của ta hiện nay vẫn chưa hoàn thành. Một khi thật sự xảy ra đại chiến, e là sẽ làm cho cục thế mất kiểm soát. Nhưng mà, nói đến hai chữ, nhưng mà, giọng nói của An Lộc Sơn lại trở nên nghiêm khắc. Hắn nghiêm giọng nói với mọi người. Mắt thấy sắp đến thu hoạch vụ thu rồi, nông dân cũng đều bỏ chạy sạch, vậy thu hoạch vụ thu phải làm sao? Ta tuyệt không thể để cho Hà Bắc trở thành bãi tha ma. Cho dù thế nào từ bây giờ trở đi, di dân không thể bỏ đi thêm một người nào nữa. Cho dù xảy ra sự đối kháng với Quách Tử Nghi cũng không tiếc bất kỳ giá nào. Chúng ta phải giết một gian trăm, nói xong, hắn quét mắt qua mọi người một vòng. Cuối cùng đặt mắt dừng lại trên người của Sử Tư Minh. Sử Tư Minh nghe lệnh, có mạt tướng, Sử Tư Minh một bước tiến lên, khom người ôm quyền nói. xin đại soái hạ lệnh. An Lộc Sơn lấy qua một tấm hổ phù bằng vàng, đặt mạnh lên bàn, hung hàn nói, ta cho ngươi 30.000 quân, đi tới tỉnh hình, hãy chém giết 5.000 nông dân cho ta, dùng đầu người của bọn họ để cảnh cáo kẻ đào vong. Thái Hành Sơn như con rồng khổng lồ nằm ngang giữa Hà Đông Đạo, Hà Bắc Đạo và cả Hà Nam Đạo, kéo dài đến hơn ngàn dặm, núi non trùng điệp nổi liền nhau, dốc thẳng núi cao sừng sững, cùng vực thẳm hiểm trở dài đấy. Rất nhiều sông ngòi tại Hà Đông đã cắt ngang qua Thái Hành Sơn. Sông Thấm, sông Đơn, sông Trương, sông Hô Đà, trải qua tháng ngày lâu dài, bị ăn mòn bởi gió và nước hình thành bao nhiêu cái ao hồ, khe suối giữa núi đồi. Trong đó bát đường trọng yếu bèn trở thành 8 đường quân sự trọng yếu chiến lược gọi là Thái Hành Bát Hình. 8 đường quân sự như Quân Đô, Bổ Âm, Phi Hồ, Tỉnh Hình, Bạch Hình, là những con đường quan trọng nổi liền Hà Bắc, Hà Đông, từ cổ đã được xây dựng không biết bao nhiêu hùng quan kiên bảo đê phòng ngự. Lần này đại di dân Hà Bắc đều phải thông qua các yếu đạo để đưa lượng lớn dân chúng Hà Bắc đến Hà Đông. Tỉnh Hình là một yếu đạo quân sự quan trọng nhất của miền Trung Thái Hành Sơn, do nó có thẳng đi thẳng đến Thái Nguyên vùng tâm Hà Đông. Từ cổ bèn là nơi tất tranh của binh gia, trong đó thổ môn quan tại Tỉnh Hình huyện tại Hà Bắc chính là Yết Hầu Tỉnh Hình. Đoạt được nó bèn có thể nắm quyền chủ động của Tỉnh Hình. Trong bố trí quân sự của Vương Triều Đại Đường, nhiệm vụ phòng ngự Thái Hành Bát Hình được giao cho quân Hà Đông phụ trách. Do bản thân Hà Đông Tiết Độ Sứ phải đảm nhiệm chức năng quân sự phụ trợ. Không giống như Phạm Dương Tiết Độ Sứ phải đối diện với cường địch đột quyết, Khiết Đan, Hà Đông Tiết Độ Sứ phần lớn là vì bảo vệ an toàn cho Bắc Đô Thái Nguyên. Chính vì thế mà Thái Hành Bát Hình bèn được giao cho thủ quân trực thuộc Hà Đông Tiết Độ Sứ khống chế. An Lộc Sơn năm xưa chiếm lĩnh Hà Đông cũng từng nhất độ khống chế các quan ải của Thái Hành Bát Hình. Nhưng sau khi bị thất bại trong trận chiến quan nội đạo, toàn tuyến rút về Hà Đông, cả Thái Hành Bát Hình, sau đó bị quân đội Lý Khánh An và Lý Hanh trước sau chiếm lĩnh. Theo thỏa thuận giữa Lý Khánh An và Lý Hanh, Tỉnh Hình là Thái Nguyên nhất tuyến, nó sẽ do quân đội của Lý Khánh An khống chế. Trước mắt Tỉnh Hình đang có 1.000 quân đội trú quân, thuộc An Tây hệ gọi là Thừa Thiên Quân. 1.000 người này được chia làm hai gác canh tại hai bên cửa ải. Một là ở vùng khởi điểm Hà Đông, gọi là Cấu Quan, còn một là điểm cuối của Hà Bắc gọi là Thổ Môn Quan. Cũng giống như 7 đường yếu đạo khác, trên Tỉnh Hình cũng chen đầy di dân Hà Bắc, trên quan đạo là đoàn người di dân hiên ngang tiến về phía trước kéo dài đến cuối chân trời. Xem chừng có gần 10.000 người, thanh thế cực kỳ bi tráng. Những người dân này chủ yếu đến từ Lục Châu Hằng, Triệu, Định, Thâm, Dực, Đức, so với Tương Châu và Ngụy Châu phía Nam thì các châu phía Bắc di rời hơi muộn. Mới bắt đầu từ 10 ngày trước, 7 ngày trước mới dần dần hình thành quy mô, nhưng vì các châu phía Bắc kề cận Ưu Châu, nên khả năng chịu hại sẽ càng lớn hơn, dân chúng lại càng bàng hoàng hơn. Vì thế trong thời gian ngắn đã hình thành làn sóng mạnh hơn cả các châu phương Nam. Đây đã là đợt di dân thứ tư. Cách Trương,